Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 13, cuối cùng điên cuồng. 1. Đinh Tiềm chen một câu miệng, Tiết Nhạc Sơn cũng không phải là không có hiểm nghi. Ta cùng Quách Dung Dung mới vừa rồi ở bệnh viện vừa vặn đụng phải con của hắn Tiết Hoa. Hắn đối với Lưu Sướng nhưng là rất vừa ý đây. Hai người bọn họ còn nhận biết. Tôn Kiến Châu rất kinh ngạc. Cái này Lưu Sướng mạng giao thiệp thật đúng là rộng rãi a. Chúng ta trước không quá chú ý nàng. Tìm hiểu kỹ càng một chút. Thật đúng là không được. Xem ra, nàng với vị này Tiết công tử giữa cũng có đoạn cố sự. Nhưng ta ngược lại thật ra không đoán ra. Nàng với Tiết Nhạc Sơn giữa sao còn có thể có chuyện gì sao? Quách Dung Dung nói, ta phải nói, lần này ta trước án binh bất động, tốt dễ tra rõ sở giữa bọn họ quan hệ tại hạ thủ. Tiết Nhạc Sơn cái lão gia hỏa này giảo hoạt ác, không có chứng cớ xác thực, không chừng hắn lại chuồn. Tôn Kiến Châu tiếp nhận Quách Dung Dung đề nghị, cũng không có lập tức tìm Tiết Nhạc Sơn rằng co. Hoa mấy ngày âm thầm làm cặn kẽ điều tra, Lưu Sướng cái này tiểu nữ nhân, mạng giao thiệp giống như một tấm mạc nhện, bất kỳ một cái nào bị nàng bao phủ nam nhân, đều có thể cho nàng mang đến vết thương chí mệnh. 3 ngày sau, buổi sáng giờ làm việc, Bình Giang Lục Ý công ty hữu hạn trước cửa xuất hiện một nhóm cảnh sát. Lấy ra thẻ cảnh sát, lính gác cửa cũng không dám cản trở. Bọn họ trực tiếp tới tìm chủ tịch hội đồng quản trị Tiết Nhạc Sơn. Tiết Nhạc Sơn đang ở trong phòng họp mở sớm biết. Tôn Kiến Châu mang người đẩy cửa vào. Không có chút nào chuẩn bị mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn của bọn hắn. Tiết Nhạc Sơn trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia kinh nghi. Thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các vị đều là người quen cũ. Lần này tới lại có gì muốn làm nột? Xin lỗi Tiết lão bản, vụ án lại có tân đột phá, còn phải xin ngươi đi cục công an uống chút nhi trà thủy. Tân đột phá, Tiết Nhạc Sơn gặp biến không sợ hãi, ánh mắt từ Tôn Kiến Châu, Quách Dung Dung, Đinh Tiềm đám người trên mặt quét qua, cho bọn hắn tương một vòng mặt, sau đó nói cho ngồi ở bên cạnh hắn nhi tử, Tiểu Hoa. Ngươi đi tìm Chu luật sư tới. Chờ một chút. Tôn Kiến Châu ngăn lại Tiết Hoa. Đối với Tiết Nhạc Sơn nói, ngươi có thể mang theo luật sư, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể không đi cục công an. Đây là trọng đại án hình sự. Ngươi bây giờ là ta trọng yếu người hiềm nghi. Chúng ta bây giờ có quyền hạn chế ngươi hết thảy cá nhân hành động. Hơn nữa cưỡng chế ngươi tiếp nhận điều tra chúng ta. Tiết con mắt của Nhạc Sơn híp mắt một chút, suy tư mấy giây, được, ta có thể đi với các ngươi. Hắn lại con trai của đối với Tiết Hoa nói, ngươi đem tình huống nói cho Chu luật sư, không cần lo lắng cho ta. Nói xong, sửa sang lại quần áo một chút, dáng điệu 10 phần đi theo Tôn Kiến Châu bọn họ ra phòng họp. Mang tới đội hình cảnh sau đó, Tiết Nhạc Sơn liền chơi đùa lên yên lặng. Đối với Tôn Kiến Châu cùng Quách Dung Dung đặt câu hỏi, hết thảy không trả lời. Tôn Kiến Châu cười lạnh, Tiết Trung Quy, ngươi cũng không cần đến khi luật sư, lần này sợ rằng cũng cứu không ngươi. Nếu như chúng ta không có chứng cớ, ngươi nghĩ tới chúng ta sẽ đem ngươi đi tìm tới sao? Chứng cớ, ha ha, lần trước các ngươi cũng là nói như vậy. Như vậy Trương Dũng lại hướng các ngươi tiết lộ tin tức gì à? Lần này không phải là Trương Dũng. Là một người khác. Tiết Nhạc Sơn liêu liêu mí mắt. Ai? Ba Tôn Kiến Châu cái ghế hình vỗ lên bàn. Đẩy tới Tiết trước mặt Nhạc Sơn. Xem thật kỹ một chút nữ nhân này. Tiết Nhạc Sơn liếc một cái. Dáng dấp không tệ. Nàng là ai? Lưu Sướng. Ngươi đối với danh tự này quen thuộc sao? Lưu Sướng, chấm ngoặc kép, Tiết Nhạc Sơn suy tư hồi lâu, đang muốn trả lời, bỗng nhiên ngoài cửa phòng thẩm vấn truyền tới một trận ồn ào. một người không để ý cửa cảnh sát ngăn trở, xông vào phòng thẩm vấn, lớn tiếng nói, chúng ta Tiết Trung Quy căn bản cũng không nhận biết cái gì Lưu Sướng. Cảnh sát các người không nên nói gạt hắn, người nói chuyện đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, nhìn một cái chính là chạy tới, trên sông mũi chiếc mắt kính cũng chạy lệch. Tiết Nhạc Sơn vừa nhìn thấy người vừa tới, con mắt lóe sáng một chút, nói với Tôn Kiến Châu, Tôn đội trưởng, ta luật sư đến, mời hắn vào đi, xin lỗi, Tiết lão bản, ngươi bây giờ là đang tiếp thụ điều tra chúng ta. Chúng ta có quyền cự tuyệt luật sư tại chỗ, dựa vào cái gì, ở nước ngoài đều có thể, nơi này là Trung Quốc. Chấm ngoặc kép, Chu luật sư lúc này mở miệng, Tôn đội trưởng, ngươi khả năng còn không biết, ta người ủy thác có tim đau thắt, cân nhắc đến hắn tình trạng cơ thể nghèo nàn, yêu cầu ta cùng đi tiếp nhận các ngươi hỏi, một điểm này luật pháp cũng là cho phép. Về phần ngươi cái gọi là người hiềm nghi, đây chẳng qua là một loại gọi. Trước các ngươi còn lời thề son sắt đi hắn công ty tìm chứng cớ đâu. Sau đó cũng không tra được kết quả gì sao? Ngươi có biết hay không? Các ngươi lúc ấy qua loa hành vi, cho ta người ủy thác tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế. Chúng ta Tiết luôn là khoan hồng độ lượng, mới không có khởi tố các ngươi. Nhưng là cái chuyện lần trước đã cho hắn tình trạng cơ thể mang đến ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, lần này ta phải theo ở bên cạnh hắn. Cũng là đối với các ngươi một loại giám sát. Tôn Kiến Châu cũng không thời gian với hắn ở chỗ này. Phí miệng lưỡi, luật pháp vật này vốn là có rất lớn co giãn. Với luật sư tranh luận luật pháp thông thường, đó thuần túy là bị đuổi mà mắc cờ. Hắn chán ghét hướng ngăn hắn lại dân cảnh khoát khoát tay. Đồng ý Chu luật sư đi vào, nhưng là nói ra điều kiện. Ngươi không thể nói loạn lời nói, nếu không ta lập tức liền đem ngươi đánh ra đi. Yên tâm, Chu luật sư đạt thành mục. Hướng Tiết Nhạc Sơn mỉm cười tỏ ý. Tôn Kiến Châu chuyển hướng Tiết Nhạc Sơn. Tiết lão bản, ngươi lại xem thật kỹ một chút tấm hình này. Người chắc chắn người không nhận biết trong hình người đàn bà này không? Không nhận biết, Tiết Nhạc Sơn lần này trả lời rất kiên quyết. Nhưng theo chúng ta biết, nữ nhân này cùng con của ngươi rất quen thuộc. Bọn họ không chỉ có quen thuộc, hay lại là trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp đồng học đây. Người đối với cô gái này một chút ấn tượng cũng không có sao. Tiết Nhạc Sơn liếc mắt nhìn Chu luật sư. Chu luật sư khẽ gật đầu một cái. Tiết Nhạc Sơn nói, không có ấn tượng, con của ta đồng học đi nhiều, ta làm sao có thể nhận biết đây. Quách Dung Dung chen miệng nói, nàng nhưng là con của ngươi bạn gái, nói không chừng sẽ biến thành ngươi tương lai con dâu đâu rồi. Lão công công đối với chính mình con dâu như vậy không quan tâm sao? Tiết Nhạc Sơn sắc mặt một chút thì trở nên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai nói cho ngươi biết nàng là con của ta bạn gái? Con của ta nói cho các ngươi biết ấy ư? Hắn lời nói các ngươi cũng có thể coi là thật, với hắn ngủ qua nhiều nữ nhân đi, không thể từng cái cũng lấy về nhà đi. Khạc, khạc, Chu luật sư ho khan hai tiếng, Tiết Nhạc Sơn ngậm miệng, Quách Dung Dung có thể không có ý định nhảy qua cái vấn đề này. Căn cứ chúng ta âm thầm giải, công ty của các ngươi có người còn từng trải qua nhìn thấy con của ngươi Tiết Hoa lái xe mang theo. Lưu Sướng trải qua ngươi công ty, hơn nữa nhìn con của ngươi ý tứ. Hắn cũng không phải là đem Lưu Sướng nhìn thành là cái loại này nhất dạ tình nữ nhân. Hắn có lẽ thật định đem Lưu Sướng lấy về nhà đây. Loảng xoảng Tiết Nhạc Sơn tức giận tới mức đấm. Bàn tử. Ngươi người tiểu cảnh sát này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Các ngươi hôm nay đem ta tìm đến chính là nói con của ta với cái gì nữ nhân làm qua đối tượng sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.